Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, kịch độc tại thân tử giao vương. Phía dưới kim sắc mặt nạ Vương Đông hơi nhếch khóe môi lên. Còn có cửu cái hô hấp, đầy đủ, hết thảy đi chết. Hai tôn Phật Đà đồng thời xuất hiện, một tôn nguyệt quang tràn đầy tinh huy đầy trời, một vị khác kiêu dương hỏa nhiệt phổ chiếu thế gian. Hai tôn Phật Đà đồng thời một kích, cái kia hai đầu kim đan tam trọng thiên đại yêu liền bị nện thành thịt nát. Thần hải tứ trọng hậu kỳ, Vương Đông thực lực lại lần nữa tiến triển một phần, mà Hồng Mông thụ chỗ tốt cũng rất lớn. Hiện tại đã dài cao đến 9 thước 7 tấc, tản mát ra ngàn vạn hào quang. Nhìn thấy Vương Đông một chiêu oanh sát hai vị đồng bạn, vị kia kim đan tứ trọng đại cao thủ đều sợ hãi. Lúc này hóa thành bản thể, chính là một đầu tuyết trắng đại xa, toàn thân kiếm khí dày đặc, hiện ra vạn dặm kiếm quang, lợi kiếm huyền xa sao. Hừ, tiễn ngươi lên đường. 7 cái hô hấp, Vương Đông dậm chân hướng về phía trước, bỗng nhiên một trương tử kim đồ quyển hiện ra ngoài. 10 vạn thần minh đi ra quyền, tất cả kiếm khí hết thảy vỡ nát, cái kia đại xà bay ngang ra ngoài. Đại xà xương cốt đứt gãy, ngàn dặm dài trên thân thể đều là to to nhỏ nhỏ không đồng nhất quyền ấn. Ngay sau đó cái kia đồ quyển đem hắn cho cuốn lại. Hiện trường luyện hóa, cuồn cuộn năng lượng lại lần nữa hội tụ. 5 cái hô hấp, thần hải tứ trọng viên mãn, Vương Đông thân thể chấn động, chung quanh đạo quỹ rực rỡ. Hắn tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, khuấy động lực lượng tại thân thể bên trong chạy băng băng. Quét sạch, rửa sạch gân xương da rẻ, gột rửa lấy ngũ tạng lục phủ. Hắn đang kéo dài mạnh mẽ. Tặc tử chạy đâu, lại có kim đan cường giả giết tới đây. Ở phía xa dựng cung dẫn tiễn, kim đan tứ trọng tu vi bộc phát như là như phong bào. Theo rát băng dây cung vang động, có ngàn dặm dài mũi tên hướng phía Vương Đông liền mặc đâm tới. Cho ta nát, Vương Đông huy quyền đánh nát mũi tên, 5 ngón tay đột nhiên một nắm, nơi xa hư không lập tức bị bóp nát thành một đoàn. Máu tươi tuôn chảy, cái kia thanh phong huyền xà một mạch kim đan cao thủ bị nhốt rồi. Đồng thời đang không ngừng bị nghiền ép. 3 cái hô hấp, quy xà ấn, Vương Đông tái xuất đại thần thông. Nhất quy nhất xà xoay quanh hư không, lập tức nghiền nát đầu kia bị nhốt đại xà. Ngay sau đó Vương Đông trước mặt vỡ ra một đầu vết nứt không gian. Hắn cất bước liền đi vào. Thanh âm xé gió truyền đến, Vương Đông chợt xoay người bắt lại một vị kim đan nhị trọng đại yêu. Sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm liền đã tại Thiên Cương Đế Quốc quốc thổ bên trong. Kia là một cái nham tương hỏa diễm thế giới. Kia là Thiên Cương phụ cận dưới mặt đất hỏa mạch. Ngang, một đầu vàng dòng đại long nhìn xem trước mặt thân ảnh vàng óng. Ngửa mặt lên trời tê minh, địch ý rất đậm, to con đừng sợ, là ta. Vương Đông mở miệng niệm tụng kinh văn, Tổ Long Kinh, Bát Bộ Thiên Long Kinh. Hắn lấy kim đan thất trọng lực lượng đến niệm tụng 2 đại kinh văn. Ngắn ngủi 2 cái hô hấp thời gian mà thôi, đầu kia đại long thân thể liền càng ngày càng dài, long ngâm càng ngày càng vui sướng. Cơ hồ từ địa mạch bên trong thoát khốn mà ra. Lúc đầu đầu này đại long muốn hoàn toàn dựng dục ra đến nói ít còn phải mấy ngàn thậm chí trên vạn năm. Nhưng là có Vương Đông tụng kinh gia trì, nó hiện tại chỉ còn lại có nửa cái đuôi còn tại tổ rồng bên trong thai nghén. 9 phần 10 thân thể đã hoàn toàn xuất hiện, mà lại đều là bộ vị mấu chốt. Con rồng này thật sống. Mà lại tu vi còn tại một đường kéo lên. Kim đan nhị trọng, kim đan tam trọng, kim đan tứ trọng, kim đan lục trọng, kim đan thất trọng. Cuối cùng tu vi của nó đình chỉ tại kim đan thất trọng bên trên. loại thực lực này hoàn toàn có thể hủy diệt 36 cái Trung Thiên Đế Quốc. Ở trên Thiên Đế Quốc bên trong cũng đủ để phong hầu phong công. Thiên Vương Hàng Thần Phù lực lượng đã hoàn toàn hao hết. Vương Đông khôi phục tu vi chân chính, thần hải tứ trọng thiên, so trước đó cũng đầy đủ mạnh 6-70 lần, mà lại hắn như thế nháo trò. Bây giờ Thiên Yêu Đế Quốc sợ rằng sẽ nhấc lên sóng gió rất lớn. Hắn nghĩ không sai, Huyền Xà Vương Đô tức giận rồi, hạ lệnh muốn tra rõ, nhưng kim đan thất trọng tồn tại cũng không phải dễ trêu. Liền xem như Huyền Xà Vương kim đan bát trọng tu vi cũng không dám nói nhất định có thể đánh giết. Mà lại hắn hiện tại vừa mới tiếp nhận Tử Giao Vương địa bàn, cũng là khắp nơi cản trở, điều không ra nhân thủ đến, cho nên rất là xấu hổ cùng biệt khuất, bị người đại sát một trận lại còn muốn tạm thời chịu đựng. Không sai, chính là chịu đựng. Toàn bộ Huyền Xà cửu mạch vậy mà không còn dám đi tiến đánh Thiên Cương Đế Quốc. Sợ hãi vị kia cường thế Thiên Cương cường giả lại lần nữa giết ra đến, đem bọn hắn sinh lực giết sạch. Ghê tởm, ghê tởm, thật sự là tức chết lão tử. Thiên Cương Đế Quốc, các ngươi bọn này dê hai chân cho lão tử chờ lấy. Không được bao lâu thời gian, 10 năm, không, 3 năm. Tóc đỏ nộ diễm Huyền Xà tộc trưởng toàn thân đều nổi lên nộ hỏa. Ở nơi đó giơ chân phát điên, chỉ cần Tử Giao Vương lão già kia thật đã chết rồi, hoặc là gần chết, chính là các ngươi tận thế hàng lâm, lão tử muốn đem các ngươi hết thảy ăn hết. Vui sướng vàng dòng đại long một cây chảo chỉ nhẹ nhàng nhất câu. Một cái vết nứt không gian xuất hiện, dâu rồng quấn lấy Vương Đông liền vứt đi vào. Có long tức bao khỏa Vương Đông ngăn cản không gian lôi kéo. Trở lại xuất hiện thời điểm liền đến đế quốc liền tướng. Thời khắc này người yêu đại chiến đã tới kết thúc rồi. Thiên Yêu Đế Quốc viện quân bị Vương Đông cắt đứt, mà ở trong đó lại có Tôn Hải chờ cường lực tồn tại trấn áp. Hơn một ức viện quân đánh lén, rốt cục hướng phía thắng lợi mà đi. Một trận chiến này trọn vẹn hơn một xích hơn 10 ngày. Tại cuối cùng đem tất cả yêu tộc từng cái quét sạch. Chờ Khải Hoàn hồi chiều về sau, Vương Đông lấy ra từng mai chân quý dược hoàn. Kia là Hồng Mông Thụ mượn nhờ rất nhiều kim đan tồn tại luyện chế ra. Tôn Hải loại này có kiến thức tồn tại vừa nhìn thấy trợn cả mắt lên. Trực tiếp đoạt mấy khỏa liền đi bế quan. Triều đình đỉnh tiêm cao thủ Vương Đông đương nhiên sẽ không keo kiệt. Liền ngay cả sư hoàng, yêu nguyệt cung chủ bọn hắn đều có riêng phần thu hoạch. Trở về tu hành, đương nhiên, Kim Diệc Hòa Phong Thiền này tương lai cha vợ cùng mẹ vợ Vương Đông tự nhiên không thể mập mờ. Hảo hảo giúp đỡ một thanh, vui hai người con mắt đều không mở ra được. Không ngậm miệng được đại khen Phong Ngưng Vũ nhãn quang tốt. Lầu Chính Dương cùng Vương Đông nói chuyện nửa ngày mới rời đi. Vương Đông ánh mắt thâm thúy như tinh không. Vị này thái sư, thực lực cùng kiến thức cũng là phi phàm. Chỉ sợ so Tôn Hải còn cường đại hơn. Văn Chính Thư Viện a, có cơ hội đi gặp một phen. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Vương Đông tiềm nhập lòng đất hỏa mạch. Lần nữa tới đến đầu kia đại long bên người, Hồng Mông Thụ quang ảnh lóe lên, một thân ảnh liền rớt xuống ra, chính là cuối cùng bị Vương Đông bắt đi vị kia kim đan cao thủ. Đây là một vị xương khải Huyền Xà một mạch cường giả, vốn đang xương cốt rất cứng, nhưng bị vàng dòng đại long long uy một chấn, lập tức trợn trắng mắt liền ngất đi. Long thật vất vả tỉnh lại, đại xà lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Quả thực là sợ hãi. Dù sao long tộc đối xà tộc áp chế so với chủng tộc khác còn mạnh hơn quá nhiều. Lần này vị này xương cứng ra hỏa, liền rất thức thời vụ biến thành biết không khỏi cao ngất, không khỏi tận xương sụn tề. Tử Giao Vương thế nào? Vì cái gì đem địa bàn một nửa đều nhường cho Huyền Xà Vương? Vương Đông hỏi nghi ngờ trong lòng, Dù sao tại Thiên Yêu Đế Quốc, 9 đại yêu vương bên trong Tử Giao Vương xếp hạng thứ nhất, chiếm cứ lấy khổng lồ nhất địa bàn cùng phì nhiêu nhất thổ địa. Huyền Xà Vương liền xem như mạnh hơn cũng không dám trêu chọc hắn mới đúng. Hồi bệ hạ, Tử Giao Vương xảy ra chuyện, hắn trúng độc, già rắn nịnh nọt nói, mà lại là dược thạch vô dụng kịch độc. Hắn hiện tại đã bệnh nguy kịch hết có thuốc chữa. Không có khả năng, Vương Đông thốt ra, theo hắn biết Tử Giao Vương thế nhưng là kim đan cửu trọng sơ kỳ siêu cấp cường giả. Mà lại là huyết mạch vô cùng cao quý ngũ trảo Tử Giao. Thậm chí nếu như Thiên Yêu Đế Quốc hoàng tộc không phải cửu sinh mộng điệp, hắn rất có thể thượng vị hoàng đế thành công, làm sao lại tùy tiện trúng độc. Thiên chân vạn sắc a bệ hạ, lão xà phát thệ, nói chắc như đinh đóng cột, xin ngài tin tưởng ta. Tử Giao Vương đích thật là trúng kỳ độc, không những mình trị không hết, thậm chí không ngớt yêu đại đế tự mình đến đều không chữa khỏi. Hắn hiện tại đoán chừng đã đợi lấy Diêm Vương điện báo cáo. Tất cả tộc lão, nguyên soái, đại tướng quân hết thảy trở về thủ hộ vương phủ. Cả nước danh y mời mấy lần, đã tiếp tục 3 năm. Già rắn khúm núm nịnh bợ, cười rạng rỡ, nếu không liền xem như cho Huyền Xà Vương một viên thánh nhân gan, hắn cũng không dám xâm chiếm Tử Giao Vương địa bàn a. Thì ra là thế, nhìn ta Thiên Cương vận mệnh trong thời gian ngắn là cùng Tử Giao Vương liên hệ với nhau. Vương Đông cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch trong đó quan ải. Hiện tại Huyền Xà Vương còn kiêng kỵ Tử Giao Vương uy danh. Một khi Tử Giao Vương vẫn lạc, như vậy thì là hắn toàn lực tiến đánh Thiên Cương, lúc báo cửu tuyết hận. Đến lúc đó Vương Đông đường lui liền không nhiều lắm, trừ phi sử dụng chân vũ sắc thiên phù hoặc là mời ra tiện nghi sư cô Cẩn Hạnh. Bất quá trước đó Vương Đông đi xem, Cẩn Hạnh vậy mà rời đi vách núi kia, không biết tung tích. Cho nên Vương Đông chỉ có thể tìm một cái ổn thỏa phương pháp. Phương pháp tốt nhất chính là chữa khỏi Tử Giao Vương. Chỉ cần hắn khôi phục hùng phong, khẳng định trước tiên liền sẽ diệt trừ Huyền Xà Vương thế lực. Mà Tử Giao Vương nguyên bản liền cùng nhân tộc giao hảo, lại thêm mình là ân nhân cứu mạng của hắn, đến lúc đó liền đem khẳng định sẽ an bình một đoạn thời gian. Vương Đông đã kế hoạch tốt hết thảy, lúc này lên đường chạy tới Thiên Yêu Đế Quốc, mà cái kia già rắn bị vàng dòng đại long khống chế lại. Giao ra mệnh hồn thành Vương Đông nô lệ, bảo hộ lấy hắn một đường hướng Thiên Yêu Đế Quốc mà đi. Tại hắn trước khi rời đi liền có tin mừng tin tức truyền đến. Tôn Hải thành công đột phá, đạt đến chủng liên lục trọng thiên. Hơn nữa còn có nhất cổ tác khí vọt tới thất trọng thiên dấu hiệu cùng đem ta. Tôn Hải còn dặn dò một chút Vương Đông, nói Thiên Yêu Đế Quốc thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé huyết tinh hắc ám, để hắn cẩn thận. Còn nói năm đó tu vi của hắn chính là bị Huyền Xà nhất tộc một vị thiên tài Huyền Hắc Sơn chỗ phế. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy nộ khí. Già rắn dù sao cũng là kim đan nhị trọng tồn tại, xé rách không gian tốc độ cực nhanh, không đủ một khắc đồng hồ liền chạy tới Thiên Yêu Đế Quốc đông bộ khu vực trung tâm, chính là Tử Giao Vương vương thành chỗ. Thiên Yêu Đế Quốc làm bên trên Thiên Đế Quốc, quốc thổ diện tích rộng lớn mênh mông, trọn vẹn là Thiên Cương Đế Quốc ngàn vạn lần. Cho nên chỉ cần một đông vực liền mênh mông đến không có giới hạn. Mà Vương Thành càng là đại khí bàng bạc, bá khí đến không có bằng hữu. Cách rất xa Vương Đông liền có thể cảm giác được rõ ràng. Thành trì bên trong cái kia từng đạo trùng thiên đáng sợ khí tức. Cái kia toàn bộ đều là kim đan tồn tại, hơi quét qua lại có mấy ngàn tôn. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, bên trên Thiên Đế Quốc. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là một tòa vương thành liền có thể có nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Như vậy hoàng thành đâu? Nhìn ta Thiên Cương muốn trở lại thượng thiên danh sách, còn cần thời gian nhất định. Vương Đông rất nhanh thu thập tâm tình, từ già xương rắn khiêm mang theo, rơi xuống từ trên không thành thành thật thật xuyên qua cửa thành mà vào Tử Giao Vương thành. Mặc dù kim đan tu sĩ cho phép trong thành phi hành, nhưng dù sao quá đáng chú ý, cho nên vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Cốt Khiêm hiển nhiên tới qua Tử Giao Vương thành, mang theo Vương Đông thất chuyển bát chuyển rất nhanh liền đến Vương phủ. Trước cửa to lớn giao long pho tượng uy vũ bất phàm, cổng mấy trăm tên chủng liên hậu kỳ cường giả trấn giữ, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà cổng còn gián thiếp lấy to lớn bố cáo, kim quang lóng lánh, nói bên trong chi ý chính là tìm kiếm thiên hạ danh y vì Tử Giao Vương trừ độc chữa thương. Chẳng qua hiện nay lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chấp nhận nhân giải rác. Bởi vì quá khứ trong vài năm thiên hạ danh y cơ hồ toàn bộ bị triệu tập lên, thúc thủ vô sách, thậm chí liền không ngớt yêu đại đế tới đều thở dài rời đi. Có thể thấy được Tử Giao Vương trúng độc khó giải quyết, phổ thông thầy thuốc căn bản không còn dám đến, liền xem như mức thưởng lại cao hơn cũng không hề dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.